biết phu nhân chi phủ dẫn theo các tiểu thư nghỉ ngơi ở hoa viên, từ núi giả, hành lang, cây cảnh bên ngoài đều được treo đèn lồng, các loại túi thơm, mùi hoa bay khắp nơi. Nhóm thiếu nữ bình thường đều bị ngăn cách bởi bãi cỏ, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đám nam thanh niên cũng bị ngăn cách, mà những tài tử tuấn tú được mời lại có thể tự do đi lại, chỉ là nam nữ tách riêng mà thôi. Ở giữa được ngăn cách bằng một khoảng nhỏ bằng hoa và cây cảnh, dưới ánh đèn, mỹ nhân như ẩn như hiện, càng khiến người ta thêm mơ màng. Mà tài tử ngắm giai nhân, đồng thời giai nhân cũng lựa chọn tài tử. Tô Mạt Lôi kéo Hoàng Phụ Cẩn đi tới đi lui, nhìn thấy không ít cảnh tượng, cảm thán lễ hội này mở ra thật tốt, vừa an toàn mà chất lượng cũng tốt, không thấy cảnh mượn cơ hội yêu đương vụng trộm. Đi tới vườn Hà Phong liền thấy vô số đèn lồng, nhà thủy tà cách đó không xa được treo lụa mềm bay phất phới, từng mùi hương theo gió thổi tới. Đường vào nhà thủy tà có người canh giữ, không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Từ trên bờ, Tô Mạt có thể nhìn thấy bóng người đi lại. Bên trong nhà thủy tạ mở cửa sổ, tuy có lụa mỏng che bớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài người. Cẩn ca ca, huynh xem người trong đình kia có thể là Thẩm Tam tiểu thư hay không? Nàng kéo tay Hoàng Phụ Cẩn dễ dàng tránh được tầm mắt của thủ vệ, nấp sau một bụi hồng. Hoàng Phụ Cẩn cẩn thận để ý nàng, tránh để nàng không cẩn thận rơi xuống sông. Sau đó vận nội công nhìn qua bên kia, tuy không thể thấy rõ ràng, nhưng hắn cảm giác được, người bên trong đình nhất định không bình thường. Chỉ thấy những người lộ mặt ra đều mặc trang phục nha hoàn, một đám đều đeo vàng đội bạc, trên người đều là váy sa mỏng chất liệu vải đều là loại các tiểu thư bình thường hay mặc, trang sức trên đầu đều là vàng thật bạc trắng, giá trị xa xỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1788 hắn gật đầu, nói nhỏ, chắc là đúng. Nhưng lúc này chi phủ phu nhân đã mang theo đám người danh viện đến vườn Hải Trung tổ chức tranh tài biểu diễn. Lẽ ra người của danh viện không nên ngồi một mình ở đây chứ. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, người đó chính là vị Thẩm gia Tam tiểu thư kiến thức uyên bác, không cần tranh tài cũng đạt được giải nhất. Dù sao ở đây danh tiếng của nàng ta có thừa, dù không ra mặt nhưng đến lúc đó danh hiệu quán quân vẫn thuộc về nàng ta. Tô Mạt kéo ống tay Hoàng Phụ Cẩn, ý bảo hắn rời khỏi đây, chúng ta đi là chính sự đi. Đã tìm được mục tiêu, vậy không cần đi lang thang nữa. Hoàng Phụ Cẩn ôm lấy nàng, cũng không kiên nhẫn để đi về, liền dùng khinh công, rất nhanh liền đến địa điểm đã hẹn trước với Lan Nhược. Lan Nhược đã chờ được một lúc, thấy bọn họ xuất hiện, lập tức ra đón. Tiểu thư, mọi chuyện đã sắp xếp xong. Tô Mạt mỉm cười. Được, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lan Nhược nhận lệnh đi đến chỗ ba người Lan Như, Lưu Vân và Lưu Hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hỏa quay đầu nhìn, thiếu gia và tiểu thư đâu? Họ không tham gia sao? Lan Nhược nhướng mày nhìn, thân phận của thiếu gia và tiểu thư là gì? Dù là đánh đàn nhảy múa, chẳng lẽ đám người này có tư cách xem sao? Lưu Hỏa vội vàng cười nói, ý ta không phải vậy. Đây chính là chuyện sẽ được lưu danh ở Duy Dương, chuyện cướp đoạt danh hiện đệ nhất này tiểu thư không quan tâm sao? Lan Như cười nói, huynh thật không hiểu tiểu thư muốn cái danh hiệu kia làm gì, chỉ sợ ngài ấy tình nguyện cùng thiếu gia tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi ăn điểm tâm, chơi đùa vui vẻ rồi. Lưu Vân gật đầu, khen ngợi nàng một câu, xem ra Lan Như còn biết nhìn hơn cả Lưu Hỏa, dù mới quay về. Đi theo tiểu thư mấy ngày đã nhận ra được tính tình của người, về sau có hy vọng được tiểu thư cho đi theo bên người. Suy nghĩ đến thiếu gia nói muốn đưa tiểu thư đi du ngoạn, không định mang tôi tớ đi theo, ý nói là muốn hưởng thụ thế giới hai người, khiến cho vài người phải buồn bực. Bốn người nhìn nhau có chút nặng nề, Lưu Hỏa hét lên, nhanh chuẩn bị cho tốt đi, biểu diễn cho tốt. Có thể khiến cho tiểu thư cảm thấy chúng ta rất hữu dụng thì sẽ không mắng chúng ta ngốc nữa. Lan Nhược châm chọc nói, đúng, về sau ngươi có thể chuyên chăm trẻ con. Lưu Vân cười lớn, bảo mỗi người đi một hướng. Mà đúng như lời Lan Như nói, Tô Mạt đang cùng Hoàng Phụ Cẩn đi tới một cái đình giữa hồ. Trong tay nàng cầm một bao đồ,

tỷ phu, huynh đã đồng ý rồi mà, không thể nói cho cha ta biết được, nếu không ta nhất định sẽ châm ngòi cho tỷ tỷ cãi nhau với huynh. Hoàng Phụ Cẩn bất đắc dĩ lườm nàng một cái, cũng không nói gì, mặt vẫn nghiêm như cũ, trong cổ họng ừ một tiếng. Tên thị vệ kia cũng thấy kỳ, lại suy đoán rằng chắc là thiếu gia nhà nào đó, nhìn dung mạo như vậy, tỷ tỷ của hắn tuyệt đối là tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa vị công tử bên cạnh, khí chất phi phàm, dung mạo cũng tuấn tú hiếm có, nếu ở chỗ của chi phủ phu nhân vừa có mặt, tuyệt đối xứng với danh hiệu đệ nhất. Khi hắn còn đang suy nghĩ, Tô Mạt liền nhét cho hắn một con gà gói trong lá sen. Quan gia ngài đừng làm việc mệt quá, chúng tôi đi uống rượu. Nói xong liền kéo Hoàng Phụ Cẩn bỏ chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1791. Nhìn tư thế chạy của nàng, đâu có nữ tử nào lại chạy như vậy. Mấy người thị vệ đi theo liền nói, Trình đại ca, chắc là nam cải tranh nữ, chúng ta không cần để tới hắn nữa, không gây chuyện là được rồi. Được rồi, tên thị vệ kia gật đầy, tiếp tục đi tuần tra. Tô Mạt kéo Hoàng Phụ Cẩn đi, hai người cùng vận khinh công, trực tiếp nhảy đạp lên mặt nước mà qua, nhanh chóng cách xa chỗ đình vừa nãy. Khi hai người bay ngang qua nhà thủy tạ, có một nữ tử đang đứng hóng mát hô lên, a, có người bay qua kia. Người còn lại cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bóng mờ mà, nàng cười nói, ngươi nhìn nhầm rồi, nơi này có rất nhiều loại chim hạc. Giọng nói của các nàng tuy nhỏ nhưng Tô Mạt vẫn nghe thấy, nàng cười ngã vào khuỷu tay của Hoàng Phụ Cẩn, khí tức bị loạn, dưới chân trầm xuống, khiến cho đế giày bị ướt. Hoàng Phụ Cẩn dứt khoát ôm lấy nàng, hai người cùng nhau bay qua mặt nước, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, nếu ở đây có ánh đèn, tất nhiên sẽ nhìn thấy tư thế tuyệt đẹp của hai người họ. Bởi vì đỉnh giữa hồ ở xa, hơn nữa lại hơi nhỏ, chi phủ phu nhân sợ buổi tối không chiếu cố được tốt, nhiều người chen chúc nhau sẽ không tốt, cho nên bà đặt ra phạm vi, tất cả thuyền hoa, du thuyền, hầu hết đều dừng lại ở vườn hải đường, như vậy sẽ dễ dàng quản lý. Quanh Ngọc Hồ có mấy vườn hoa khác nhau, trong đó vườn hải đường là lớn nhất, bên cạnh là vườn Phong Hà, có mấy vùng nước lớn liên tiếp, có thể đi thuyền ở đó. Hơn nữa trên mặt nước còn có một số nhà thủy tạ, kích thước vừa đủ, như thế các tiểu thư có thể biểu diễn tài nghệ khiêu vũ của mình. Bên trong nhà thủy tạ, lụa mỏng tung bay, hoa sen nhẹ nhàng đong đưa, so với sân khấu kịch trên mặt đất còn đẹp hơn vài phần. Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn ngồi lên đỉnh đình, Hoàng Phụ Cẩn uống rượu, Tô Mạt lấy ống nhòm ra thưởng thức ca múa ở xa. Tiếng đàn vang lên, cũng được coi là du dương uyển chuyển. Nhìn một lúc, nàng khẽ cười nói, Cẩn ca ca, sân khấu này thật ra là ăn cắp bản quyền của chúng ta. Năm đó nàng ở vườn hoa sửa lại sân khấu cho mấy ca cơ kia múa, Bùi Bảo Khương cũng đến, hơn nữa nàng còn chỉ điểm cho nàng ấy một vài chỗ, vốn là định sửa lại nơi nghỉ mát. Kết quả là Tống Dung Hoa cùng Tống Ngụ tới quấy rồi. Nàng không có ý định theo bọn họ, liền đem ý tưởng sáng tạo cho đám người Từ Thiếu Khôn, còn miễn phí đưa những vụ cơ đó cho bọn họ, để bọn họ hợp tác kiếm tiền. Sân khấu của bọn họ, hầu hết các đèn đều do nàng thiết lý, đèn chiếu, đèn màu. Hiện giờ tất cả lại tái hiện ở trên sân khấu này, phía xa liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Mạt kéo ống tay Hoàng Phụ Cẩn, Cẩn ca ca, huynh uống xong rượu đi, chúng ta đến đó thử ích mờ rượu của bọn họ có ngon hay không. Hoàng Phụ Cẩn uống có hơi say, nhẹ cười một cái, nhà đầu này rõ ràng là muốn đi xem, lại nói rằng hắn muốn rượu ở đó. Cũng được, dù sao cả đời này làm bạn với nhau, hắn đều nghe theo nàng là được. Hắn ôm nàng nhảy lên, lại một lần nữa đạp nước bay qua, giống như tiên hạc dương cánh, rất nhanh liền đến vườn hải đường. Hai người nhẹ nhàng hạ xuống không để ai phát hiện, sau đó hắn nhìn xung quanh, rồi mang Tô Mạt nhảy lên một gốc cây nhãn bên cạnh võ đài. Cái cây này tuổi thọ phải vào trăm năm, tán cây rậm rạp. Bên dưới tán lá, chi phủ phu nhân cùng đám người danh viện đang ngồi nghiêm chỉnh xem biểu diễn trên võ đài. Tô Mạt ở trong lòng Hoàng Phụ Cẩn tìm một chỗ dựa thoải mái, nhìn nữ tử trên sân khấu, trên người mặt thất thải vụ y, đang nhảy điệu nghe thường, ánh đèn không ngừng thay đổi màu sắc, chiếu lên người nàng ta. Dưới đài chi phủ phu nhân liên tiếp gật đầu, các vị tiểu thư khác tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gợn sóng không yên. Bây giờ, nàng ta muốn đoạt lấy danh hiệu kia rồi. Nàng ta rõ ràng là bắt chước theo Thẩm Tam tiểu thư thôi, ngươi xem, các ngươi xem. Có vị tiểu như nhìn không được, nói với người bên cạnh. Lập tức có người phụ họa theo nàng. Đúng vậy, cái này là thất liên truyền, nhưng mà nàng ta không làm tốt được như Thẩm Tam tiểu thư. Dù sao người ta từ nhỏ đã có thầy chỉ dạy, hơn nữa khinh công cao cường, tất nhiên người bình thường sẽ không sánh được. Người ủng hộ Thẩm Tam tiểu thư lập tức khiêu khích nói. Tô Mạt vui vẻ xem náo nhiệt. Xem ra, năm nay vẫn không có người có thể vượt qua được Thẩm Tam tiểu thư rồi. Chi phủ phu nhân thở dài, bộ dạng có thể không được vui cho lắm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1792 vị phu nhân ngồi cạnh bà nói, phu nhân không cần quá để ý, đây chỉ là thú vui thôi mà. Cả ngày phải lo chuyện trong nhà, khiến cho các phu nhân đều cảm thấy mệt mỏi, lúc này cũng có thể thả lỏng một chút. Chi phủ phu nhân hừ nhẹ, ít nhất cũng phải có người mạnh hơn nàng ta, để cho nàng ta biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu. Nếu không nàng ta tự cho là Thẩm gia có cả nửa cái giang sơn này. Vị phu nhân kia vội vàng cẩn thận nhìn xung quanh, kéo kéo ống tay của chi phủ phu nhân. Chi phủ phu nhân hừ một tiếng, yên tâm, ta có chừng mực. Đột nhiên, đằng sau bụi hoa có giọng nói nhỏ, có người cố tình thấp giọng nói. Tiểu thư, những người này so với người còn kém xa, đều không đáng xem. Tô Mạt ngẩn ra, vội vàng nghiêng người, lắng tai nghe thử, khiến nàng ngừng cười. Vị Tam tiểu thư này đúng là được mọi người đánh giá thánh khiết cao quý, khí chất hơn người, cao ngạo không để ý tới các tiểu thư khuê các khác. Người như vậy lại lén lút ở đó xem người khác biểu diễn, nếu các nàng kia không có cách nào vượt qua nàng ta có thể vô tư, nhưng có người vượt qua nàng ta thì sao? Đừng nói là nàng ta không cần đi. Nếu là nàng ta có thể hiện tài năng của mình khiến cho người ta nhường lại danh hiệu quán quân cho mình, nhưng nếu mọi người đều cảm thấy tài nghệ của nàng ta không bằng người kia thì sao? Chẳng lẽ lấy quyền thế ép người? Đúng lúc này, vị tiểu thư đang biểu diễn trên sân khấu bắt đầu xoay tròn, ném ra những quả cầu vải nhiều màu. Bang! Bang! Những quả cầu vải nổ ra. Bên trong là những mảnh vụn nhiều màu sắc. Dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh. Người dưới sân khấu cũng ồn ào hẳn lên, liên tục vang lên tiếng cổ vũ, tranh nhau khen nàng múa đẹp, dáng người đẹp. Tô Mạt lại nghe thấy có tiếng nói sau bụi hoa, quả nhiên có một giọng nói tức giận, có gì hơn người chứ, ta có thể làm tốt hơn nàng ta. Tất nhi ê, tiểu thư là ai chứ, tiểu thư không nên tức giận, nàng ta chỉ đang tự làm trò cười thôi. Hơn nữa, nàng ta chỉ có thể đứng trên sân, tiểu thư có thể bay lên trời, nàng ta sao có thể làm được? Không phải chỉ là dùng một chút giấy màu thôi sao? Thật sự là buồn cười. Linh Đang, ngươi nói xem có phải là nàng ta cũng đi mời cao nhân không? Tiểu thư sợ gì chứ? Cao nhân trong kinh thành không phải đều chỉ dạy cho tiểu thư rồi sao? Chúng ta tìm họ. Chẳng lẽ họ còn dám chỉ cho người khác nữa sao? Không muốn kiếm tiền nữa rồi. Thì ra là vậy, các nàng đều đã học hỏi qua người ở Độ Giả thôn rồi sao? Trách không được sao thiết kế lại giống nàng như vậy, nhưng mà lúc trước nàng chỉ là tùy tiện làm ra, cũng không tốt lắm. Huống hồ, bản thân nàng cũng là tiểu thư khuê các, nếu thật sự khiêu vũ, dù tuyệt thế thì sao? Đứng đầu ngọn gió, có được tất có mất. Khi đạt được cái danh hiệu kia, thật ra ở trong cái vòng lẩn quẩn của danh môn kia vậy sẽ mất đi cái yếu tố đoan trang rồi. Sau đó cũng không thể được như trước nữa. Sau bụi hoa vẫn liên tục vang lên tiếng thì thầm, ngẫu nhiên có người làm tốt, cũng bị Thẩm Tam tiểu thư và nha hoàn của mình nói ra thành loại không đáng đồng tiền. Thật sự là xấu mặt, xem ra Duy Dương không có ai, mỗi năm đều là những thứ chúng ta chơi chán rồi. Tiểu thư, người cũng nghĩ xem,

Lưu Hỏa và Lan Như vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Bọn họ hưng phấn khác thường, vây quanh Lan Nhược nói không ngừng. Lưu Hỏa khen, Lan gia tỷ tỷ, ngươi khiến người khác được đại khai nhãn giới. Quả thật là múa như thần. Lan Như cũng hưởng ứng, tỷ tỷ, không ngờ tới, muội vẫn cho là tỷ không thích mấy thứ này, không ngờ tới. Ánh mắt Lan Nhược sắc như đao, đưa mắt lườm hai người, hừ một tiếng, nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Đó là do tiểu thư dạy tốt, cho dù vậy cũng không bằng được một phần của tiểu thư. Nhưng tiểu thư cũng khen tỷ làm tốt mà. Lan Như hơi chu miệng lên, vừa rồi tiểu thư cũng hết lời khen thưởng tỷ tỷ mà. Hơn nữa tiểu thư còn nói, Lan Nhược có thể được chọn một phần thưởng, như vậy có thể nói là tỷ tỷ có thể đề nghị với tiểu thư và thiếu gia để cho bốn người bọn họ sau này được đi theo họ không? Chân trời góc biển, chỉ có hai người thiếu gia và tiểu thư đi như vậy rất nhàm chán, có bốn người bọn họ đi theo, có thể dắt ngựa giặt đồ, có thể săn thú nhóm lửa, có thể canh chừng, sau này còn có thể giúp bọn họ chăm con, giúp được rất nhiều thứ mà. Lan Nhược liếc mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói, các ngươi nên nuốt xuống những chủ ý xấu vào bụng đi, tiểu thư và thiếu gia có tính toán của mình, nếu muốn nhất định sẽ mang chúng ta đi theo. Lan Như và Lưu Hỏa liếc nhìn nhau một cái, vậy thì không nói nữa, chúng ta cố gắng thể hiện, để cho tiểu thư cảm thấy cần tới chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1798 Lan Như nhảy dựng lên, muội đi trải giường cho tiểu thư. Lưu Vân giữ nàng lại, cái kia, Như muội muội, đừng gấp như vậy, việc trải giường này không cần đến chúng ta, có thiếu gia rồi. Lan Như che miệng cười trộm, ra sức gật đầu, đúng rồi, đúng rồi. Lan Nhược vỗ nàng một cái, đúng cái đầu, giờ suy nghĩ xem kế hoạch lần này nên sử dụng người như thế nào. Có khả năng bị bại lộ hay không? Tất cả phân tích rõ ràng, rồi báo cáo lại cho tiểu thư. Có người có lẽ muốn chuyển từ tối sang sáng, sau đó tiến vào phạm vi tổ chức bảo vệ, tránh để cho người có tâm biết, đến lúc đó sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu đáo. Lan Như kéo Lưu Hỏa sang một bên thảo luận kế hoạch. Tô Mạt đang ngồi dưới ánh đèn suy nghĩ mọi chuyện. Hoàng Phụ Cẩn đang xem thư. Lúc này trời đã gần sáng, sắc trời mông lung. Mạt Nhi, có muốn chợp mắt một lúc không? Tuy hiện giờ nội lực của nàng đã có tiến bộ rất lớn, tĩnh tọa một lúc có thể hồi phục sức lực, nhưng dù sao cũng là nữ tử, không thể thiếu ngủ quá nhiều. Tô Mạt cười cười với hắn, có khách nhân tới cửa, đi ngủ không được ngon, phiền toái. Nàng vẫn chịu được. Hoàng Phụ Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu. Mạt Nhi, nếu có nguy hiểm, muội chỉ cần đứng sau huynh. Ngoài ra, không cần đối đầu cùng cao thủ, nhớ rõ lời huynh nói không? Hắn biết hiện giờ võ công của Mạt Nhi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nơi này cũng là ngọa hổ tàng long, nhất là những bạch y nhân đó. Hắn cũng có chút sợ hãi, hắn tình nguyện thay nàng giết người, thay nàng chắn họa, trừ khi nàng mạnh hơn hắn, nếu không hắn vĩnh viễn không muốn nàng phải đối mặt với những chuyện máu tanh này. Nhất là thù giết cha, hắn không muốn trong lòng nàng có bóng ma. Tô Mạt nở nụ cười rạng rỡ, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp. Cẩn ca ca, huynh đã dặn rất nhiều lần rồi, muội biết rõ, muội đảm bảo sẽ không mạo hiểm, nếu có cường địch muội sẽ trốn sau lưng huynh, nếu hai bên huynh đều là địch, muội sẽ chỉ ở một bên hỗ trợ, tuyệt đối không nhào lên chắn cho huynh, được chưa? Hắn không phải là sợ lần xuôi nam này có nguy hiểm lớn, còn có những nguy hiểm chưa biết đến, sợ nàng bị kích động sao? Nàng sao có thể như vậy chứ? Nàng đã mất đi phụ thân, tất nhiên là đau lòng, nhưng nàng đã chết đi một lần, biết rõ thế gian này tồn tại những thứ không thể xác định được. Nàng lạc quan nghĩ rằng, có lẽ phụ thân và mẫu thân đã được đoàn tụ, thậm chí còn xuyên đến hiện đại. Chỉ cần nghĩ rằng không phải ông đã chết, chỉ là rời khỏi nàng, như vậy liền không còn đau lòng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1799 không phải là trong giấc mơ của bà nội, mẫu thân mặc váy sao? Nói không chừng đó chính là thời đại kiếp trước của mình. mà nàng sao có thể để bản thân dễ dàng gặp nguy hiểm, khiến cho hoàng phụ cần lo lắng. Hơn nữa cả đời này, nàng sẽ không buông hắn ra. Bọn họ muốn cùng sống cùng chết, nếu để hắn lại một mình hoặc để nàng lại một mình, nàng đều không cách nào nghĩ tiếp sẽ sống ra sao. Chẳng lẽ cái chết của phụ thân và sư phụ đã tạo thành áp lực cho hắn sao? Tô Mạt suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn tươi cười như cũ. Huynh yên tâm chưa? Hiện giờ nàng đã không còn là một đứa trẻ. Một câu nói dịu dàng, ánh mắt kiều mị khiến hắn mềm lòng. Hắn ôm nàng vào lòng, nha đầu hư hỏng. Lúc này có tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến tiếng Lan Nhược. Thiếu gia, tiểu thư, dưới lầu có nha hoàn Thẩm Gia Phỉ Thúy lại tới. Tô Mạt cười cười, quả nhiên là con cá mắc câu, nhưng mà bọn họ muốn giả bộ vô tội. Nàng nói, nàng ta tới làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Hoàng phụ cẩn nhéo gương mặt nàng, lại buông nàng ra, để Lan Nhược đi vào. Lan Nhược nhìn không chớp mắt, bộ dạng hổn hển, nói chúng ta lật lọng, thật sự đi giả mạo Thẩm Tam tiểu thư, dáng điệu muốn cãi nhau cùng chúng ta. Khóe môi Tô Mạt cong lên, muốn nhảy tường sao? Nói với nàng ta, chúng ta không có hứng thú giả mạo tiểu thư nhà họ, đừng cho là tiểu thư nhà các nàng suốt ngày bị hại. Nàng ta cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ giả mạo nàng ta sống lâu được thêm vài năm sao? Lại có thể nhặt hoàng kim đầy đất sao? Bọn họ khiêu vũ, chỉ là không lưu danh mà thôi, cũng không có chủ ý với danh hiệu Thẩm Tam tiểu thư. Lan Nhược nhận lệnh đi xuống, cùng Lan Như đi xuống gặp Phỉ Thúy. Hôm nay Phỉ Thúy ăn mặc tựa như có phần không tốt, tuy là vẫn phách lối như trước, nếu nói là một nha hoàn, so với cách ăn mặc của nhiều tiểu thư phú quý thì có chút quá phận rồi. Nhưng mà không đủ tinh xảo, có chút tầm thường rồi. Có thể nàng ta không có tâm trạng để ý đến điều đó. Vừa thấy Lan Nhược đi xuống, Phỉ Thúy lập tức lên tiếng chỉ trích. Sao các ngươi lại làm như vậy? Không phải đã nói là sẽ không giả mạo tiểu thư nhà chúng ta nữa sao? Thấy nàng vừa mở miệng là mắng người, bộ dạng một tay che trời, Lan Nhược hừ lạnh một tiếng, nói lại nguyên văn câu nói của Tô Mạt. Phỉ Thúy vừa nghe, tức giận muốn ngất đi. Cái gì mà, tiểu thư nhà các ngươi cũng không phải là thần tiên, giả mạo có thể sống thế vài năm. Tiểu thư nhà các ngươi là chiêu tài nữ nhân, giả mạo có thể nhặt được nguyên bảo đầy đường sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1800 quả thật là quá nực cười rồi. Phỉ Thúy tức giận tái mặt đi, chỉ vào Lan Nhược nói không ra lời. Lan Như cười cười, hảo tâm nhắc nhở, Phỉ Thúy cô nương, cô cũng đừng cố tình gây sự, cô có chứng cứ gì nói chúng ta giả mạo tiểu thư nhà các ngươi? Chỉ bằng mấy tên du côn tới gọi chúng ta Thẩm tiểu thư, Thẩm thiếu gia. Dạo này có một số người không có mắt nhìn. Lời của nàng càng khiến Phỉ Thúy tức giận, nhưng lại không nói lên lời. Nàng ta hung hăng nói, dù sao ta cảnh cáo các ngươi dám giả mạo tiểu thư nhà chúng ta, thì tự gánh lấy hậu quả. Lan Như vẫn cười như cũ, Phỉ Thúy cô nương, tức giận không tốt, tiểu thư của chúng ta nói, nữ hài tử tức giận nhiều sau này làn da sẽ chuyển sang màu vàng, quay về nói cho tiểu thư các ngươi, làm ngươi phải quanh minh lỗi lạc, đừng có lén lút.